Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 171, Dược Vương. Góc truyện audio.com. Nói được một nửa, hắn lại nhìn đến Như Thương. Giống như lời nói kế tiếp có chút tàn nhẫn. Như Thương hiểu ý tứ của hắn. Khẽ lắc đầu, ý bảo tiếp tục nói hết. Cô độc chứng lại nói. Nói cách khác, 5 ngày sau đó, cho dù là thần y Tiêu Phương, cũng sẽ tránh không khỏi dịch độc. Bản thân hoàn toàn vùi trong hiểm cảnh, Như Thương khẽ nhắm mắt, nhìn như bình tĩnh, nhưng người cẩn thận cũng không khó phát hiện ra, lông mi và mắt của nàng khép chặt đang run run, chấm, trong đó có tức giận, có khẩn trương, cũng có chút sợ hãi. Cứu như thế nào, nàng lên tiếng hỏi, đồng thời cũng mở mắt ra nhìn về phía cô độc chứng. Đối phương đáp, Tiêu Phương nói nếu trong vòng 5 ngày. Chúng ta có thể tìm được một người, dân chúng sẽ có thể cứu chữa. Hắn cũng không chết được. Là ai? Câu hỏi chính là Quỷ Đồng. Dược Vương, cô độc chứng nói, nghe nói nơi ở Dược Vương cách chỗ này cũng không xa. Chẳng qua là đường đi không được tốt. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bắc, tầm mắt có thể nhìn thấy được một địa phương bị núi vây quanh. Ngọn núi này ở tại trong cốc. Tiêu Phương nói nơi đó tên là Dược Vương Cốc, nếu như chúng ta có thể đi sâu vào trong cốc, là có thể tìm được Dược Vương, nhưng không cần hy vọng quá lớn, bởi vì hắn có nói, phương thuốc thật ra chỉ là một truyền thuyết dân gian mà thôi. Cũng nói bởi vì hắn bị trói buộc với Đông Thục, cho nên lựa chọn nơi dừng chân cách thành Thục Đô gần như thế. Nhưng mà truyền thuyết này đã truyền gần 100 năm. Chưa có ai tìm được đến chỗ ở Dược Vương, cho nên chúng ta, đợi một lát, Như Thương đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của hắn, bởi vì có một chi tiết nhỏ nàng nghe vào trong tai có chỗ không thích hợp. Gần 100 năm, hai đường mi thanh tú của nàng nhíu lại thật chặt, hiện tại Dược Vương được bao nhiêu tuổi, thật xác định hắn vẫn còn sống. Lời này là sự thật. Tuổi thọ người cổ đại vốn là không bằng với người hiện đại ở 100.000 năm sau. Cho dù người nọ là Dược Vương gì đó, có thể sống đến ngoài 100 tuổi, sợ cũng không phải dễ dàng. Cách chương.